Chương 1707, Thân Sinh. Một hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô, tuy nói đã là mùa xuân, nhưng là gió pha ở trên mặt vẫn là phá lệ đau nhức, để cho người ta nhịn không được sợ run cả người. Đặc biệt là tại Sa Ha Gia trên đại thảo nguyên, tuyết động còn không có hoàn toàn hòa tan, hàn phong cuốn sạch lấy toàn bộ đại thảo nguyên. Giờ này khắc này mỗi người đều là thân bọc lấy cọng lông áo khoác, cùng Hán Vương Triều là hai loại này quan cảnh. Sa Ha Gia đại thảo nguyên không có cao vút núi, QNZ không có dạy đặc công trình kiến trúc có thể ngăn cản hàn phong. Hàn phong cứ như vậy không hề cố kỵ tứ ngược lấy mỗi người. Trên đại thảo nguyên người tựa như địa cầu bên kia Mông Cổ, Tây Tạng địa khu, phá lệ lạnh, liền xem như mùa xuân tuyết động QNZ không có biện pháp hóa nhanh như vậy. Trên mặt mỗi người cũng hồng đồng đồng, cực kỳ giống táo đỏ, có trên mặt người, trên tay cũng bị đông cứng nứt ra, nhìn xem liền rất đau. Tuy nói là tuyết động bao trùm, nhưng là có chút hòa tan tuyết động địa phương, nơi đó đã toát ra xanh nhạt sắc mầm nhọn. Nguyên bản một mảnh màu xám trắng Sa Ha Gia đại thảo nguyên, nhìn lập tức có sinh cơ, như ẩn như hiện màu vàng xanh lá để cho người ta nhìn tâm tình cũng phá lệ thư sướng. Eo xạ hài lòng nhìn xem mảng lớn đất đai, mỉm cười nói, mùa xuân rốt cuộc đã đến. Đúng vậy a, điện hạ, gian nan mùa đông xem như đi qua. Lạc Trọng Trọng gật đầu, kỳ thật cũng không phải rất khó nhịn, không phải sao? Mùa đông này nhóm chúng ta có Trường An thành hàng hóa, còn có lục sắc mới mẻ rau quả ăn, xem như những năm gần đây trôi qua tốt nhất mùa đông. Eo xạ cảm khái no y, đúng vậy à, so với năm ngoài ăn có thế dùng bữa làm thời gian, mùa đông năm nay cu nở dê không có khó như vậy nhịn. Lý Gia mỉm cười nói. Lạc vung lấy khỉ cái đuôi, cười nhẹ nhàng nói. Nói cũng đúng, năm nay mùa đông qua coi như không tệ à, chỉ là lạnh nhiều. Eo xạ chớp con mắt màu vàng óng, phân phó nói, những này mới vừa nảy mầm cỏ muốn nhìn quản tốt, tạm thời không cho phép chăn thả, phải đợi đến bọn hắn hoàn toàn mọc ra mới thôi. Đoạn này thời gian nếu coi trọng trong bộ là người, nhường bọn hắn đoạn này thời gian tạm thời không muốn chăn trâu dê ngựa ra ngoài. Minh bạch, ta sẽ để cho đi từng nhà thông báo. Điện hạ, muốn hay không thiết lập các biện pháp trừng phạt, ta sợ bọn hắn vẫn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Lý Dạ đề nghị, nếu như tại cấm thời gian bên trong còn chăn thả, liền đem tất cả dê bỏ ngựa không thu, thuận tiện phạt mỗi người 10 cái kim tệ, trong nhà có bao nhiêu người liền phạt bao nhiêu người. Eo xạ chân thành nói, minh bạch. Lý Dạ gật gật đầu, tại cuốn sổ trên đăng ký, ngẩng đầu nghi ngờ nói. Vậy hạ, cái này tiền phạt kim ngạch xe có hay không có nhiều quá cao đâu? Muốn chính là như vậy, chỉ có trừng phạt cường độ lớn, bọn hắn mới có thể sợ hãi, không phải vậy vẫn là sẽ bí quá hóa liều. Eo xa nghiêm túc nói, minh bạch, dù sao năm ngoái mùa thu thu thập cỏ khô còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, tăng thêm có cái này các biện pháp trừng phạt, bọn hắn hẳn là sẽ không làm loạn. Lý Dạ chân thành nói. Lạc một mặt hoang mang, hỏi, điện hạ, vì cái gì ngài đột nhiên coi trọng như vậy cái này để nha? Năm ngoái xuân ngày đều không có cái này biện pháp đâu, năm nay thế nào? Xạ bó lấy sợi tóc màu vàng óng, chân thành nói, cái này gọi bảo hộ sinh thái cân bằng. Cái gì sinh thái cân bằng? Lạc mở to hai mắt nhìn, cái này lạ lẫm từ ngữ nàng có thể lý giải không được. Lý Dạ cũng là vẻ mặt giống như nhau, nghi ngờ nói. Điện hạ, cái gì gọi là sinh thái cân bằng a? Nếu như những này cỏ vẫn chưa hoàn toàn mọc ra, liền bị những cái kia dê bỏ ngựa ăn lời nói, lần tiếp theo muốn mọc ra liền muốn càng dài thời gian, vậy cái này đoạn thời gian bên trong, dê bỏ ngựa ăn cái gì? Xả hỏi ngược lại. Cái gì cũng không có ăn, chỉ có thể đói bụng. Lý Gia nghiêm túc đáp lại nói. Không sai, cái gì cũng không có ăn. Kia dê bỏ ngựa liền sẽ gầy, đất này chúng ta tới nói không phải chuyện tốt, gầy yếu dê bỏ mát cô không bán được cái gì tốt giá tiền, mà những cái kia bãi cỏ cũng biến thành chùi lùi. Eo xa nghiêm túc nói. Lý Dạ bừng tỉnh đại ngộ, nói, điện hạ, ta minh bạch, chỉ cần trong lúc này một bước kia sai lầm, cũng quan hệ đến nhóm chúng ta đúng không? Không sai biệt lắm, có thể nói như vậy. cho nên phải đợi đến những này thảo trường đến càng tốt hơn một chút hơn, lại để cho dê bỏ ngựa đi ăn. Dạng này bọn hắn ăn xong mảnh này, có thể ăn mặt khác một mảnh, kia trước đó kia một mảnh cũng nên mọc ra. Elsa nói, kỳ thật đây đều là sư nhị nương từ trong sách xem ra, cả một cái đông ngày đều không có việc gì làm. Nàng ngoại trừ mỗi ngày rèn luyện nửa mình dưới bên ngoài cơ thể, chính là chôn ở trong lều vải sưởi ấm, xem sách đương nhiên, những sách này đều là trước đó đi trường An Thành thời điểm, Lưu Phong cho nàng, nói là nhường nàng quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên hữu dụng hơn sách. Chỉ bất quá trước đó một mực thống nhất đại thảo nguyên, cùng chiến dịch không ngừng, cho nên cu nở dê không có nhàn hạ thời gian đi xem sách. Lạc nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai điện hạ ngài toàn bộ mùa đông đang đọc sách, chính là vì cái này nha. Đúng vậy à, những cái kia đang chết sách nhìn thấy con mắt ta không thoải mái, bất quá cũng coi là có chu tờ dùng đi, trong sách viết đồ vật cũng phi thường thực dụng, vẫn là không tệ. Elsa mặc dù rất ghét bỏ đọc sách, nhưng vẫn là được lợi rất nhiều. Điện hạ, còn có cái gì phải chú ý sao? Đầu xuân, phải bận rộn sự tình có rất nhiều đâu. Lý Dạ khiêm tốn mà hỏi. Không có gì, ngươi làm việc ta rất yên tâm, vẫn là dựa theo năm ngoái cách làm đi làm liền tốt, chỉ là chăn thả điểm này để cho người ta cho ta giám sát chặt chẽ nhiều, không muốn mặc không may. Elsa dặn dò. Lý Dạ trọng trọng gật đầu, nói, điện hạ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giám thị đúng chỗ. Elsa ngẩng đầu nhìn xem ngỗng trời bay qua bầu trời, nói, đúng rồi, toàn bộ bộ lạc có bao nhiêu người sinh bệnh hiện tại mới vừa vào mùa xuân tức bắt đầu dần dần ấm lại, khó tránh khỏi có ít người sẽ xuất hiện bởi vì ăn mặc theo mùa mới có vấn đề. Tạm thời còn tại thống kê, nhưng là sơ bộ xem ra không có vấn đề quá lớn, bởi vì mùa đông mọi người ăn đồ vật cũng còn không tệ, ăn no rồi bụng tự nhiên sinh bệnh cũng thiếu. Lý Gia mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, phái người bắt đầu từng bước lều vải kiểm tra, nhìn xem phải chăng còn kiên cố, cùng thông khí vấn đề. Elsa nói bổ sung, bởi vì toàn bộ đông thiên hạ tuyết lượng vẫn là rất lớn, không ít lều vải trên đỉnh đều sẽ trồng chất một chút tuyết đọng, khó tránh khỏi sẽ uy hiếp được lều vải kiên cố tính. Cho nên đầu xuân thời điểm kiểm tra lều vải là rất có cần thiết, để phòng tiếp xuống sẽ xuất hiện chuyện gì cho nên. Vâng, điện hạ. Lý Dạ gật đầu nói. Đi xem một chút dê bỏ ngựa những cái kia đi. Elsa đi đầu đi tại phía trước. Điện hạ, ngài chờ đã. Nhóm chúng ta. Lạc vội vàng nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.